Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì hôm qua do Lát có nhiều công việc quá, sáng đi làm, buổi chiều cũng đi làm nữa, bởi vậy mà không có nhiều thời gian, bởi vì Lát tranh thủ mọi thời gian để mà đọc, để mà kịp cái tiến độ một ngày hai video cho mọi người xem. Vì vậy mà quên mất cái việc là ngày 8 tháng 3 luôn, quên chúc mọi người. Thì 8 tháng 3 hôm nay trễ rồi mà hơi kệ chúc bù vậy. Thì chúc các bạn nữ ngày 8 tháng 3 thì mong rằng các bạn luôn luôn được xinh đẹp nè, luôn luôn được hạnh phúc nè. Rồi, nhiêu đó là đủ rồi, xinh đẹp hạnh phúc là cái điều mong mỏi của tất cả phụ nữ mà. Rồi, thì quay lại với kênh của Lát Radio, thì hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 55 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vô Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay á thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi nếu bạn nào ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Sau khi trở lại Trúc Long Đạo, Tô Đồng Tiêu cho Phương Vũ phụ trách đưa đám đệ tử trở về Điện Triều Dương, còn bản thân gã thì chạy đi bẩm báo cao tầng bên trong tông. Dù sao cái lần thí luyện này bỏ dở ngoài ý muốn, gã ta có tu vi cao nhất nên đương nhiên phải có câu trả lời hợp lý với tông môn. Nhất là có cái tên đệ tử bị hủy thân thể, tuy sự tình xảy ra là có nguyên nhân nhưng gã đã lấy quà của người ta, không thể phủi hết trách nhiệm của mình được. Hàn Lập cũng không muốn dây vào việc này, liền cáo từ Tô Đồng Tiêu rồi đi thẳng tới ngọn núi Kinh Vân, vào cái tòa thiên điện ở sâu bên trong điện Thái Huyền. Trong thiên điện vẫn quạnh quẽ như trước, cánh cửa nửa khép nửa mở, lão già Lôi Thôi đang buồn chán thối ruột ngồi trên chiếc ghế dựa phía sau cái bàn trà. Rượu tuy ngon nhưng lại không được uống nhiều rồi. Mới có mấy ngày mà đã sắp hết trơn rồi. Chán chết bà. Lão giả cầm cái hồ lô rượu màu son trên tay, thỉnh thoảng uống vài hớp rồi lầm bầm. Hàn Lập đi tới bên ngoài cửa điện, vừa trùng hợp nghe được lão giả ca thán. Sau khi dừng một chút, liền giơ tay đẩy cửa đi vào. Tiểu tử nè, xem ra cũng đã hoàn thành nhiệm vụ thứ ba rồi ha. Tay chân mau lẹ đó nha. Có nhìn trúng tiểu cô nương nội không vậy ha? Lão giả thấy Hàn Lập tiến đến, ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi nói: Trong quá trình thí luyện xảy ra chút việc ngoài ý muốn nên dừng lại trước hạn. Tuy nhiên cuối cùng những cái đệ tử kia cũng không có chuyện gì. Không biết như vậy có được coi là hoàn thành nhiệm vụ hay không vậy hả? Hàn Lập nói vắn tắt việc phát sinh ở trong dãy núi Huyền Băng một lần, thuận tiện giơ cái lệnh bài trưởng lão của mình đưa tới. Bọn họ có hoàn thành nhiệm vụ thí luyện này hay không á, không liên quan gì đến ngươi, mà ta cũng không có quan tâm nữa, chỉ cần ngươi làm xong chuyện của mình á, nhiệm vụ tự nhiên là hoàn thành rồi. Lão giả miệng thì nói mà tay thì nhận lấy lệnh bài. Lão giả mở sách tính công ra, nhanh chóng ghi cái số điểm công trạng là thù lao nhiệm vụ của Hàn Lập vào. Sau đó lão ta khoát tay, ném cái lệnh bài cho hắn. Hàn Lập cũng không có nói gì nhiều, tự tay nhận lấy cái lệnh bài rồi thuận tay thu vào. Hắn nhìn thoáng qua lão đầu Hồ Ngôn, rồi liếc nhìn cái linh dược trên bàn trà. Chân không hề di chuyển, không tỏ ra vẻ định ra về. Làm sao đây? Tiểu tử ngươi còn thấy nhiều thiếu nhiệm vụ chấp sự nữa hả? Làm xong ba cái rồi, còn định nhận cái thứ tư nữa hay sao? Lão giả liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói. Tiền bối nói đùa rồi, lúc trước tiền bối có nói chuyện gì đạo binh, người tính... Dần, nếu như ngươi không có tẩu phương thì nói cái gì cũng vô dụng thôi. Lão phu nửa điểm cũng sẽ không lộ về chuyện tình đạo binh cho ngươi đâu. Hàn Lập còn chưa nói hết đã bị trưởng lão Hồ Ngôn cắt lời. Tiền bối chứ có vội vàng cự tuyệt vậy chứ? Giản bối hôm nay xong nhiệm vụ, dù sao cũng vô sự, có thể ở chỗ này uống cùng tiền bối một chén hay không vậy? Hàn Lập sớm đã có dự liệu về việc này, mỉm cười dò xét thử rồi hỏi. Trong khoảng thời gian này lão phu rất là bận rộn, không có thời gian chân cất rượu, rượu cũng không còn nhiều nữa. Hôm nay uống một chén là thiếu một chén, mình ta cũng không đủ dùng nữa. Lần trước trong chốc lát vui vẻ để cho ngươi một chén tiếp một chén, sau khi ngươi đi rồi lão phu thật ra rất là đau lòng đấy nè. Đừng nghĩ đến đạo binh của lão phu nữa, lui mau đi. Trưởng lão Hồ Ngôn nghe như vậy sầm mặt lại, liền vội vàng đeo cái hồ lô đỏ của mình vào bên hông, bắt đầu lên giọng đuổi khách. Không phải muốn tiền bối rót cho một chén đâu, mà là giảng bối muốn mời ngài uống một chén nè. Hàn Lập nghe như vậy vừa cười vừa nói. Mời lão phu uống một chén sao? Con sâu trụ trong bụng của lão phu rất là biết kén chọn đó nha. Nếu như lên tửu trầm thường á, thì tiểu tử ngươi cũng đừng lấy ra biêu xấu, làm hỏng khẩu vị của lão phu á, thì đừng nói chuyện đạo binh hoàn toàn không có cửa đâu. mà một cước đá người ra khỏi cái ngọn kinh dân này cũng có thể làm được đó. Trưởng lão Hôn Ngôn câu mày, mở miệng nói. Hàng Lập nghe như vậy cũng chỉ là đưa tay lấy ra, nhẹ nhàng để trên bàn trà trước người. Trên đó liền hiện ra hai chén rượu bằng ngọc màu xanh biếc. Thân chén trong suốt, màu xanh biếc trải đều, bên trong có từng sợi tơ màu vàng nhỏ bé quanh quẩn, tạo thành nhiều hoa văn như cánh hoa, thoạt nhìn có chút bất phàm. Ha, chén ngọc lưu ly tơ vàng, không tệ đó nha. Lão giả không định nói thêm nữa, nhưng khi nhìn đến hai cái chén ngọc thì khẽ ồ lên một tiếng rồi nói. Hàng Lập không có nói gì, cổ tay lại lộn một cái, một bình rượu tinh xảo màu lửa đỏ liền xuất hiện ở bàn tay. Hắn giơ tay kia lên, mở nắp bình rượu bằng gỗ ra. Một tiếng bụp vang nhỏ, mùi rượu hết sức kỳ lạ, lại cực kỳ nồng nặc, trong nháy mắt tràn lan ra, tràn ngập toàn bộ thiên điện. Mũi của trưởng lão Hôn Ngôn ửng đỏ, lão ta lập tức nhíu mày một cái, trong mắt hiện lên thần thái khác thường. Cơ thể của lão ta không tự chủ được mà nghiêng về phía trước. Từ ghế ngồi đứng lên, nửa người đều nằm ở trên cái bàn trà màu đỏ, để đầu sát vào cái bình rượu của Hàng Lập, cố sức ngửi một cái. Mau, mau nhanh đi, còn đứng ngay đó làm gì vậy? Nhanh rót cho lão phu, mùi vị này á, con sâu rượu trong bụng của lão phu đồ chảy ra ngoài lên đây nè, lẹ đi. Trưởng lão Hôn Ngôn mím môi một cái, hai mắt sáng lên, không dằn nổi mà kêu lên. Hàng Lập tất nhiên không dám trêu chọc lão giả, liền thò tay ra, nghiêng cái miệng mình, rót rượu vào hai cái chén ngọc lưu ly tơ vàng ở trên bàn ra. Trưởng lão Hôn Ngôn vội vã cầm chén rượu lên, để trước mắt quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy rượu ở trong chén có màu đỏ tươi, tản mát ra ánh hồng như lửa, nước lung linh, trong vắt, hơi gợn nhẹ trong chén. Có thể thấy trên mặt nước còn phản xạ những đốm sáng hồng như là ngọn lửa nhảy múa vậy. Lão ta không thể chờ thêm, đưa chén rượu lên môi, nhẹ nhàng nhấp một cái. Chân mày nhất thời dựng lên, mặt hiện lên vẻ vui mừng. Tiện đà lão ta ngửa cổ lên, đưa trọn cái chén rượu vào miệng rồi uống một hơi cạn sạch. Rượu vào bụng, một dòng nước ấm kỳ dị nhất thời chảy khắp bách mạch, tứ chi toàn thân. Mũi của lão giả ửng đỏ, sắc mặt lập tức sung sướng hơn vài phần. Hai mắt của lão ta khép hờ, cảm thụ được dư vị rượu ngon còn lưu lại trong kẽ răng, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ thỏa mãn. Hàng Lập trông thấy cái màn này, khóe miệng cũng không khỏi hiện lên nụ cười nhạt. Rượu ngon, tiểu tử nè, rượu này ngươi lấy từ chỗ nào vậy? Lão phu trước đây chưa từng uống qua nha, ngon đó. Lão giả từ trong dư vị của rượu ngon phục hồi lại tinh thần, lập tức hỏi. Rượu này có tên là Hỏa Tiên, có nguồn gốc từ Đại Lục Hoang Lang, chẳng qua bởi vì nguyên do tiểu phương đã bị thất truyền nên bây giờ rất khó gặp được thôi. Hàng Lập giải thích như vậy. Cái gì? Tiểu phương thất truyền rồi sao? Trưởng lão Hôn Ngôn nghe như thế, nhất thời như bị sét đánh ngang tai, vội kêu lên. Nhưng rất nhanh lão ta liền bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Hàng Lập hỏi. Nếu như đã thất truyền rồi, làm sao mà ngươi có được cái rượu này vậy? Điều này tiền bối không cần quan tâm đâu. Giảng bối chỉ muốn biết bằng dùng cái tiểu phương của Hỏa Tiên tiểu này có đủ để cho giảng bối đổi lấy kiến thức đạo binh mà người đang nắm giữ hay không vậy? Hàng Lập dứt khoát hỏi. Việc này... Lão giả sau khi nghe xong hơi cúi đầu, ngồi trở về trên ghế, nét mặt lộ ra vẻ do dự, trong lòng cuống quýt. Tuy nhiên Hàng Lập lại thấy ánh mắt vẫn đang không ngừng liếc về cái bình rượu tinh xảo màu lửa đỏ trong tay của hắn. Hiển nhiên lão ta nhất định muốn bỏ cái tiểu phương và cái bình rượu này vào trong túi của mình. Quả nhiên ngay sau đó, chợt nghe lão giả nói. Mà thôi, lão phu và tiểu tử ngươi cũng coi như hợp ý đi. Chỉ cần ngươi giao cho lão phu tiểu phương và cái bình rượu Hỏa Tiên tiên tử kia, thì kiến thức về đạo binh, lão phu sẽ dạy cho ngươi, có ngại gì đâu chứ. Tiền bối điều này không thể được đâu. Chúng ta ước định khi trước cũng chỉ có tiểu phương thôi. Hơn nữa Hỏa Tiên này giảng bối giống chỉ còn con bình thôi hả? Cũng không thể vô duyên vô cớ mà cho tiền bối vậy được. Hàng Lập quyết đoán nói ra. Không thể vô duyên vô cớ cho ta hả? Tiểu tử nè, ngươi nói thẳng đi. Ngươi đây còn coi trọng cái thứ gì của lão phu nữa? Trưởng lão Hôn Ngôn hiểu ngay ý tứ bên ngoài ngôn từ của Hàng Lập, trợn mắt hỏi. Giảng bối còn muốn học thêm một ít của tiền bối là làm thế nào trồng được cái linh dược này vào trong cái bụng đó vậy? Hàng Lập cười nhẹ một tiếng rồi nói ra suy nghĩ ở trong lòng. Lão phu còn tưởng là chuyện gì ha, việc này không có gì, lão phu sẽ dạy luôn cho ngươi đây nè. Trưởng lão Hôn Ngôn cao giọng cười lớn rồi nói. Hàng Lập thấy lão ta phóng khoáng như thế, ngược lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Sau khi nghe lão nói về phương pháp trồng thì mới hiểu rõ tại sao cái lão đầu lôi thôi này lại thẳng thắn như vậy. Bởi vì phương pháp trồng linh dược trong bụng hoa này cũng không có phức tạp gì, chỗ khó khăn nhất chính là tìm cái bồn trồng linh dược thích hợp và cách điều phối có thể cung cấp sung túc linh lực và linh dịch cho linh dược. Bông hoa hình tròn màu đen thui mà trưởng lão Hô Ngôn dùng cho cái cây kia, bản thân nó chính là một kiện pháp bảo có thể hấp thụ thiên địa linh khí. Vì vậy, nó mới có thể nuôi dưỡng được linh dược, khiến cho linh dược dù rời khỏi đất mà vẫn có thể không ngừng sinh sôi phát triển. Mặt khác, loại phương pháp trồng trọt này cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn trong số rất ít linh dược đặc thù, không thích hợp với tất cả mọi linh dược. Không nghĩ tới còn nhiều hạn chế vậy, thật đáng tiếc đó. Hàng Lập than thở. Lão Phu nấu cho người biết rồi đó, mau mau đem hỏa tiên tử và tử phương cho ta đi. Trưởng lão Hô Ngôn cười ha hả thúc giục. Hàng Lập đưa cái bình rượu tới trước, rồi sau đó lật tay lấy ra cái tiểu phương sớm đã phục chế đặt ở trên bàn trà. Trưởng lão Hô Ngôn đầu tiên là tiếp nhận bình rượu, mở nắp ra ngửi ngửi, sau đó lại tỉ mỉ kiểm tra tiểu phương, miệng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm. Quả nhiên dùng La Hán vạn năm lại còn cộng với hoa kiều nhâm, thì ra là như vậy. Hàng Lập thấy lão nhập thần cũng không mở miệng quấy rối, ánh mắt thoáng nhìn cái chén rượu rót cho mình trên bàn, liền đưa tay với. Nhưng hắn còn không nghĩ đến tay còn chưa chạm tới thì đã bị trưởng lão Hô Ngôn vỗ nhẹ vào. Mày hả mày, rượu này hiện tại đều là của lão phu rồi nha. Dứt lời, lão giả lôi thôi liền đoạt lấy chén rượu, không nói hai lời uống một hơi cạn sạch. Sau đó miệng của lão ta không ngừng khen rượu ngon rượu ngon. Hiện tại tiền bối có thể nói một chút về chuyện đạo binh không vậy? Hàng Lập đương nhiên sẽ không tính toán cùng đối phương, xoay chuyển lời nói hỏi. Thật đúng là không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật sự có thể tìm được tiểu phương của cái loại rượu ngon vậy nha. Nói đi, ngươi muốn biết cái gì nè? Trưởng lão Hô Ngôn thu hỏa tiên tửu và tiểu phương vào rồi mở miệng hỏi. Đạo binh này dường như lại rất khác so với khôi lỗi, rốt cuộc nó là gì vậy? Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi hỏi. Đạo binh rốt cuộc là cái gì hả? Vấn đề này không giải thích được đâu. Bọn chúng bắt nguồn có rất nhiều chủng loại. Ví dụ như là tu sĩ đô bọc tự nguyện bán mình, yêu thú cường đại, khôi lỗi đặc chế, thiên ma định theo khế ước, lệ quỷ biến dị, khí linh tự hành bầu dưỡng. Thậm chí là linh tộc sinh ra ở trong linh vực cũng đều thuộc về phạm trù đạo binh đó. Trưởng lão Hô Ngôn hơi trầm ngâm rồi nói ra. Đạo binh Hoàng Cương Lực Sĩ từ cái hạt đậu màu vàng biến thành thuộc về loại nào vậy? Hàng Lập gật đầu rồi lại hỏi. À, người nói là đạo binh hả? Chúng nó thuộc về đạo binh khôi lỗi trồng ở trong tiên giới. Nó cần có hai điều kiện là năng lực thiên phú và việc luyện chế về sau. Cả hai cùng phối hợp với nhau mới thành được. Căn cứ sự khác nhau về thời gian dài hay ngắn, được cái đậu trưởng dục và độ mạnh yếu của trận pháp khác ở trên bề mặt, mà đạo binh có khả năng sinh ra uy lực cũng khác nhau nha. Trưởng lão Hô Ngôn giải thích. Thì ra là vậy sao? Đạo binh này ngoại trừ có thể dùng để chiến đấu ra, còn có công dụng gì khác không vậy? Hàng Lập nhẹ gật đầu rồi hỏi tiếp. Căn cứ nguồn gốc khác nhau mà đạo binh thường có thiên phú đặc thù đầu đó, còn triệt để 100% tuân theo mệnh lệnh chủ nữa, hung hãn liều chết. Nếu số lượng đạt tới mức độ nhất định, cũng có thể hình thành các loại đại trận, trở thành trợ thủ đắc lực nhất cho tiên nhân chúng ta, thực hiện mọi việc đều thuận lợi hết trơn. Trưởng lão Hô Ngôn rung đùi đắc ý rồi trả lời. Đạo binh này có nhiều ưu điểm như vậy, chắc ai cũng muốn có rồi. Vậy sao giảng bối rất ít khi nhìn thấy có người sử dụng vậy? Hàng Lập có chút nghi ngờ hỏi. Tiểu tử nè, ngươi thì biết gì về cái đạo binh này chứ? Tiên nhân bình thường nếu dễ dàng có thì còn được coi là quý hiếm hay không đây chứ? Cần phải biết rằng để bồi dưỡng đạo binh phải tốn rất nhiều tài nguyên và tinh lực. Ngoài ra còn cần một ít cơ duyên mà không phải tiên nhân nào cũng đủ vốn liếng và năng lực bồi dưỡng ra đâu. Như cái loại đạo binh này chỉ là loại đạo binh gieo trồng dưới cấp tam phẩm thôi, mà nhìn khắp Trúc Long đạo cũng không có mấy người có được nữa kìa. Trưởng lão Hô Ngôn hắc hắc một tiếng rồi giải thích. Đa tạ trưởng lão Hô Ngôn chỉ giáo, tại hạ xin thụ giáo. Còn về cái thuật luyện chế đạo binh kia thì... Hàng Lập thi lễ với lão giả một cái rồi nói thêm. Được rồi, do người khiến cho lão phu có được tử phương thượng hạng vậy, ta có chút ít tâm đắc đạt được trên cái phương diện gieo trồng đạo binh sẽ cấp cho ngươi. Tuy nhiên nhớ cho kỹ cho lão phu nha, cấm truyền ra ngoài đó. Đúng rồi, hai cái chén lưu ly tơ vàng này lão phu cũng rất thích luôn, coi như tiểu tử ngươi hiếu kính nha. Trưởng lão Hô Ngôn vốn đang nghiêm mặt, bỗng nhiên giảo hoạt cười rồi nói. Dứt lời, không đợi cho Hàng Lập đáp ứng, lão liền vỗ nhẹ cái bàn tay lên trên cái bàn trà, thu hai chén lưu ly tơ vàng vào. Cùng lúc đó, bên trên cái bàn trà cũng xuất hiện một quyển sách giấy vàng mỏng. Hàng Lập tùy ý nói, nhưng đã hiểu rõ tính nết của lão nhân này, tất nhiên sẽ không nói gì thêm. Thò tay cầm quyển sách mỏng kia lên, lật xem vài trang, lập tức cẩn thận thu vào. Không ngờ nội dung bên trên cái quyển sách vàng hoàn toàn chính xác có ghi chép về phương diện gieo trồng một ít chủng loại đậu binh, Nhìn qua thì đúng thật là trưởng lão Hôn Ngôn ở trên phương diện này có rất nhiều giải thích độc đáo. Đợi đến khi hắn trở về thì có thể từ từ nghiên cứu. Đa tạ tiền bối. Hắn tự đáy lòng thi lễ với lão giả rồi nói. Được rồi, chúng ta là trao đổi lẫn nhau mà, không ai thiếu nợ ai gì cả. Lão phu hiện tại bề bộn công việc, không có thời gian tiếp chuyện với ngươi nha. Ngươi mau đi làm việc của ngươi đi. Trưởng lão Hôn Ngôn khoát tay áo rồi nói. Hàn Lập vâng một tiếng rồi lập tức cáo từ rời đi. Sau khi ra khỏi điện Thái Huyền, hắn về thẳng ngọn núi Xích Hà. Tiến vào động phủ, hắn liền đi thẳng tới mảnh vườn linh dược nhỏ của mình. Lúc này ở trong dược viên đã gieo trồng không ít linh dược, mà cử viên khôi lỗi chuyên phụ trách chăm sóc linh dược kia đang đứng bên cạnh canh giữ hai bên bờ dược điền. Hàn Lập đi tới cái gốc tây nam, tại một chỗ linh điền bỏ trống ngồi xổm xuống, dùng hai tay đào xuống đất bùn tạo thành một cái hố sâu. Cổ tay hắn khẽ đảo, lấy ra một cái hạt đậu vàng lớn bằng quả đào, ném vào, rồi sau đó lại lấp bùn đất ở xung quanh vào đầy cái hố đất. Hạt đậu vàng này chính là hạt giống mà năm đó ở bên trong cảnh nguyên quan tại Linh Hoàng Giới, hắn lấy được từ trên người Hoàng Cân Cự Nhân. Căn cứ theo quyển sách mỏng ghi lại tâm đắc mà trưởng lão Hô Ngôn đưa cho hắn, đậu binh sau khi trồng xuống đất cần một khoảng thời gian không ngắn để mọc rễ nảy mầm, nhưng cần cụ thể thời gian bao lâu thì không có cách nào xác định được. Bởi vì chủng loại đậu binh khác nhau, thậm chí là cùng một loại đậu binh nhưng khác nhau về kích thước thì chu kỳ nảy mầm cũng tồn tại những khác biệt nhất định. Điều này chính là phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đậu binh, thổ nhưỡng gieo trồng và linh dịch sử dụng. Đề cập tới linh dịch thì linh dịch bên trong Chưởng Thiên Bình của hắn có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Chỉ là trước kia vì muốn thúc giục linh dược nên đã sử dụng hết sạch linh dịch bên trong cái bình nhỏ rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ linh dịch được ngưng kết tiếp thì mới có thể nhỏ lên. Sau khi gieo trồng xong, Hàn Lập lại nhìn mấy lần về phía các linh dược khác ở bên cạnh được cử viên khôi lỗi chăm sóc, thì thấy có vài cây đã tiếp cận 5 vạn năm tuổi. Những linh dược này đã đến độ tuổi có thể dùng, nhưng trên tay của hắn lại không có đan phương thích hợp. Trong tông tuy có thu thập đan phương, nhưng luyện chế đan dược vốn là quá trình cần làm nhiều cho quen tay, mà đan dược có ích cho việc tinh tiến tu vi của chân tiên cảnh thì luyện chế khẳng định không dễ. Với tạo nghệ luyện đan của chính hắn thì dù có thể thử nhưng cũng không tránh được phải trải qua mấy lần thất bại mới có thể thực sự luyện chế ra được. Với linh thạch và tiên nguyên thạch hiện tại có trong tay, dù hắn cũng được coi như là có chút thân gia so với chân tiên cùng cấp, nhưng một khi bắt đầu luyện chế đan dược thì chỉ sợ thực sự là chưa đủ. Trên người của hắn hiện tại lại có không ít các loại pháp bảo linh tài cấp thấp. Tiếp theo cần phải tính toán chu đáo như thế nào để bán đi từng loại, cố gắng chuẩn bị thật ổn thỏa cho việc luyện đan. Tuy nhiên trước đó còn có vài việc cần phải nhanh chóng xử lý nữa. Vừa đi vừa cân nhắc thì hắn đã về tới mật thất rồi. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, Hàn Lập lật tay một cái, một vòng tay trữ vật tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn đánh ra một đạo pháp quyết thì một đống đồ vật lớn đủ mọi màu sắc xuất hiện trước người. Vòng tay trữ vật này là vật đoạt được trên người của lão giả chân tiên không rõ thân phận xuất hiện bên trong cái dãy núi Huyền Băng. Lại nói tiếp, cái lão nhân không biết lai lịch này dường như lại biết một ít tin tức về cái chỗ hạ lạc của lão tổ tiểu nha đầu Bạch Tú Viện. Lần này lão ta xuất hiện muốn bắt Bạch Tú Viện đi, cũng không biết là có mục đích gì. Đáng tiếc hắn không bắt được nguyên anh của đối phương, nếu không có thể thông qua sư hồn mà dò xét kỹ một phen rồi. Hàn Lập vừa nghĩ như vậy, vừa rất thuần thục phân loại các linh thạch, tiên nguyên thạch, pháp bảo, linh tài ở bên trong ra. Sau khi hắn thu hồi từng loại không bao lâu, trên mặt đất chỉ còn lại có 3 đồ vật thôi. Một khối kim loại lớn bị mặt phủ kín đường vân màu vàng sẫm và hai cái hộp ngọc bên trên dán mấy cái lá phù lục màu trắng lập lòe linh quang. Hiển nhiên đồ vật bên trong không phải tầm thường. Đầu tiên hắn cầm cái khối kim loại màu vàng sẫm kia lên, khối này lớn chừng quả dưa hấu. Bất ngờ là nó giống hệt mấy cái khối khoáng thạch màu vàng mà trước đó hắn lấy được ở chỗ thận nguyên thú. Hàn Lập nhìn cái khối kim loại trong tay, trong nội tâm nổi lên một chút hiếu kỳ. Cái khối kim loại mà thận nguyên thú cất chứa và cái khối kim loại ở bên trong pháp khí trữ vật của lão giả chân tiên có thân phận không rõ ràng này, xem ra chắc chắn là chúng có công dụng đặc biệt gì. Sau một phen suy tính, hắn lật tay thu cái khối kim loại vào. Lúc trước hắn cũng không để ý quá mức đến cái vật này, hiện tại xem ra cần bỏ thời gian tìm người giám định một chút, nhận biết xem cái khối kim loại này rốt cuộc là thứ gì. Tiếp theo Hàn Lập cầm một cái hộp ngọc lên, trong tay tỏa ra thanh quang rực rỡ hướng lên mặt phù lục. Những cái phù lục màu trắng kia tựa hồ cảm thấy uy hiếp, chúng liền tỏa ra bạch quang chói mắt nhằm ngăn cản động tác của hắn. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, cong ngón tay búng ra, mấy cái tia kiếm khí màu xanh bắn ra lập tức lóe lên hóa thành mấy sợi kiếm mỏng cuốn chặt lấy cái phù lục màu trắng, mạnh mẽ xoắn một cái, một tiếng xoẹt, phù lục màu trắng bị cắt thành mấy mảnh, mất hết linh tính. Hắn cười nhạt rồi mở cái hộp ngọc ra, bên trong là một cái lệnh bài màu trắng lớn cỡ lòng bàn tay, ngoại hình tương đối đặc biệt, tương đối dài mảnh, hơn nữa cũng không hề tinh tế, phảng phất như là một vật do một chú nhóc con tùy ý đánh bóng một cái miếng ngọc thạch nào đó mà thành. Hàng Lập thò tay cầm cái lệnh bài, đưa lên trước mặt, cẩn thận đánh giá. Vật liệu của cái lệnh bài sáng long lanh, mặt ngoài hiện ra một tầng sáng trong suốt dịu dịu, là tuyệt vật phi phàm. Hắn cũng không nhận ra là cái vật liệu gì. Tuy nhiên vật này đã được cất giữ thận trọng như thế, khẳng định là không phải vật tầm thường. Nhưng mà hắn dùng vài loại thủ pháp bí thuật dò xét trong ngoài cái lệnh bài một lượt, đáng tiếc là không phát hiện được cái gì cả. Hắn lắc đầu, thả cái lệnh bài màu trắng vào lại hộp ngọc, rồi lật tay thu vào. Đã không biết rõ lắm thì tính sao vậy. Cuối cùng Hàng Lập cầm cái hộp ngọc còn lại lên, đồng dạng thi pháp phá giải cái phù lục phong ấn ở bên ngoài. Trong hộp ngọc là một quyển sách ố vàng, thoạt nhìn đã cực kỳ cũ kỹ. Trong sách tựa hồ là dùng da của con thú nào đó để chế thành. Hàng Lập cầm lấy quyển sách, lật vài trang nhìn qua một chút thì lắc đầu. Hắn gập quyển sách lại, thả vào bên trong hộp ngọc. Quyển sách này không có bìa, không biết cụ thể tên sách, nhưng xem nội dung ghi bên trong thì dường như là một bộ điển tịch có nội dung liên quan đến luyện khí. Ghi chép lại không ít thuật luyện chế và cường hóa pháp bảo nhưng ở trình độ cao hơn. Hiện tại hắn có rất nhiều việc phải xử lý, chờ sau này nếu rảnh rỗi thì nghiên cứu sau. Hàng Lập cũng thu cái hộp ngọc này vào, một tay kết pháp quyết, trọng thủy chân luôn hiện ra, lơ lửng trước người. Hai mắt của hắn chớp động lam quang, dò xét, rồi xuất ra một chiêu. Một ít cái vòng trọng thủy từ trong túi chân thủy bay ra, từ từ trôi về phía chân luân màu đen. Lúc này chân luân chậm chậm xoay, tản ra cái từng vòng hào quang màu đen trên bề mặt. Thời điểm những cái vòng trọng thủy kia tới gần chân luân thì thủy đạo văn ở bên trên chân luân lập tức sáng lên hào quang màu thủy lam, từ đó tản mát ra từng đợt pháp tắc lực nhẹ nhẹ. Ban ngày lúc chiến đấu với lão giả chân tiên, một loại lực hấp dẫn đã từng xuất hiện qua, hiện tại lại một lần nữa xuất hiện. Trọng thủy lơ lửng ở một bên thì veo một cái bị trọng thủy chân luân hút thẳng vào. Tuy rất ít trọng thủy, nhưng trọng thủy chân luân cũng một lần nữa trở nên nặng hơn một chút. Hàng Lập thấy cái tình hình này thì vui mừng, quả nhiên trọng thủy chân luân có thể thôn phệ trọng thủy. Cổ tay của hắn lại lần nữa vung lên, một cái vòng trọng thủy to chừng một thùng nước lập tức bắt đầu tuôn ra từ trong hư không, đổ về phía trọng thủy chân luân. Thủy đạo văn bên trên trọng thủy chân luân sáng rực lam quang, phản phất như trâu uống nước, cắn nuốt một miếng lớn những cái trọng thủy kia, rất nhanh đã cắn nuốt hơn một nửa số đó. Đúng lúc này dị biến xuất hiện, hào quang của vòng thủy đạo văn chợt lóe vài cái, rồi đột nhiên trở nên ảm đạm, dừng việc tiếp tục thôn phệ lại. Liên hệ giữa trọng thủy chân luân và tinh thần của hắn đột nhiên bị mất hơn phân nửa, trở nên chập chờn. Chân luân đột nhiên mất đi sự điều khiển, từ trên không trung rơi thẳng xuống đất. Nhưng may là Hàng Lập nhanh tay chộp lấy chân luân, nên nó mới không bị đập xuống mặt đất. Tuy nhiên cánh tay của hắn cũng bị trầm xuống, chân luân hấp thu nhiều trọng thủy như vậy nên nặng hơn không ít so với trước đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng của Hàng Lập có chút nghi hoặc mà thì thào tự nói một câu. Tuy mới đầu tạo ra trọng thủy chân luân này chỉ vì để che giấu tai mắt mọi người, nhưng sau khi sử dụng thử, hắn phát hiện ra nó có uy năng không tầm thường trong lúc giao chiến. Sau này chắc chắn là có tác dụng lớn nên hắn không muốn bị mất nó. Sau khi suy nghĩ một chút, Hàng Lập phất tay thu hồi trọng thủy còn dư lại, rồi đưa thần thức chui vào bên trong chân luân tra xét tình hình. Kết quả thần thức vừa mới xâm nhập chân luân, liền cảm giác có một cổ tiềm lực vô hình từ bên trong viên luân trước mắt thẩm thấu ra, cuồn cuộn như sóng biển dâng, bài xích thần thức của hắn. Gần nửa ngày sau, hắn đã thử vài loại phương pháp với mong muốn biết rõ ràng biến hóa của trọng thủy chân luân. Đáng tiếc đều kết thúc thất bại. Hàng Lập nhìn chân luân trong tay, sắc mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ chân luân này sau khi hấp thu quá nhiều trọng thủy nên đã phát sinh ra dị biến gì hay sao? Lúc trước, luyện chế trọng thủy chân luân, hắn cũng chỉ dựa theo ghi chép ở trên chân ngôn hóa luân kinh luyện chế, nên không hiểu sâu sắc về bản chất và nguyên lý của bảo vật này. Hiện tại bảo vật xuất hiện cái tình huống này cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, trong lòng của Hàng Lập có chút hối hận. Nhưng việc đã đến nước này rồi, hối hận cũng không còn tác dụng gì nữa. Phải nghĩ biện pháp sửa chữa mới được, vì hắn cũng không có nhiều tinh lực và tài nguyên để luyện chế lại một cái chân luân khác nữa. Hắn nhìn chân luân ở trong tay, vẫn còn một chút liên hệ với tâm thần, liền để chân luân sát vào chỗ đan điền, toàn lực thúc giục cái điểm liên hệ này. Ông! Trên trọng thủy chân luân lóe lên một tầng hào quang màu đen, rồi chui vào trong đan điền của hắn. Nó lại yên tĩnh như trước, ở lại trong đó. Trong lòng của Hàng Lập khẽ động, bảo vật này nếu như còn có thể thu vào đan điền, tức là còn chưa hoàn toàn mất đi. Hắn ngồi ngay ngắn, toàn lực vận chuyển công pháp, tiên linh lực ở trong đan điền bao trùm trọng thủy chân luân. Nguyên Anh cũng phun ra từng luồng anh hỏa, bao phủ trọng thủy chân luân rồi từ từ thiêu đốt. Thủy pháp tắc ở trên trọng thủy chân luân hơi sáng lên, rồi lập tức lóe một cái. chân luân bắt đầu chậm chậm chuyển động. Trong mắt của Hàng Lập lóe lên tia vui mừng, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục vận chuyển công pháp. Thời gian từ ngày trôi qua, trong nháy mắt đã qua một tháng. Hắn mở to mắt ra, vung cánh tay lên. Hắc quang lóe lên, trọng thủy chân luân hiện ra, lơ lửng ở trên không trung xoay tròn, đã khôi phục sự linh hoạt trước kia. Không chỉ có như thế, màu sắc của thủy đạo văn phía trên tựa hồ còn đậm hơn một chút. Trong khi chân luân chuyển động, từng cổ mang lực tỏa ra, khiến cho hư không chung quanh nhẹ nhàng rung lên. Hàng Lập thấy như vậy, trong lòng cuối cùng cũng thở hắt ra. Trọng thủy chân luân này nặng hơn so với trước kia không ít, uy lực tựa hồ cũng theo đó mà gia tăng lên, nhưng cũng không quá nhiều. Hắn vung tay lên, thu trọng thủy chân luân vào trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Không ít người bên trong Chúc Long Đạo tu luyện chân ngôn hóa luân kinh, nhưng cái kiểu tình huống Ngụy Bảo Luân có thể thôn vệ tài liệu luyện chế như thế này thì hắn chưa từng nghe nói qua. Trọng thủy chân luân có thể như vậy, không biết là do nguyên nhân luyện chế lúc trước hay là do tài liệu sử dụng. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì cũng đều tốt cả. Giờ phút này hắn hồi tưởng tình huống trọng thủy chân luân lúc trước, giống như một người ăn thả cửa một món gì đó, kết quả do ăn quá nhiều, khiến cho dạ dày không chịu đựng nổi, dẫn đến không thể tiêu hóa bình thường được. Ánh mắt của hắn hiện ra vẻ thấp thỏm và chờ mong. Hắn lần nữa tế trọng thủy chân luân trên không trung, sau đó vung tay lên. Một vòng trọng thủy lớn bằng đầu người hiện ra, nhích tới gần. Thủy đạo văn ở trên chân luân lần nữa sáng lên hào quang màu lam, lập tức thôn phệ một miếng trọng thủy lớn, rất nhanh hấp thu hết một vòng trọng thủy. Hàng Lập vũ mạnh hai tay, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng mừng rỡ, đã gỡ được một tảng đá lớn ở trong lòng rồi. Điều này cơ bản có thể chứng minh trọng thủy chân luân có thể tiếp tục hấp thu trọng thủy. Chỉ là mỗi lần hấp thu trọng thủy, uy lực vòng này tăng lên không nhiều. Nhưng mà nếu như tiếp tục thôn phệ quanh năm suốt tháng thì trọng thủy chân luân sẽ có khả năng uy tăng lên gấp 2, gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần ấy chứ. Trọng thủy chân luân này vốn có uy lực không nhỏ rồi. Nếu tiếp tục tăng lên như vậy, chỉ sợ sẽ đạt tới cái tình trạng mà làm cho người ta sợ kinh hãi. Mới nghĩ đến đây thôi, trong lòng của Hàng Lập cũng không khỏi có chút kích động. Hắn vung tay lên, lần nữa lấy ra một cái vòng trọng thủy lớn, rơi vào trên trọng thủy chân luân. Thủy pháp tắc ở trên chân luân sáng ngời, lần nữa bắt đầu thôn phệ trọng thủy. Tuy nhiên lần này chỉ mới cắn nuốt một nửa, trọng thủy chân luân lần nữa lóe lên hào quang, liên hệ với tâm thần của Hàng Lập biến mất hơn phần nữa, từ trên không trung rơi xuống. Hàng Lập thò tay bắt lấy. Đã có hai lần trải nghiệm này, hắn đại khái đoán được rằng mỗi lần trọng thủy chân luân này hấp thu không chênh lệch lắm là một thùng trọng thủy. Hắn thu trọng thủy chân luân vào đan điền, lấy anh hỏa luyện hóa. Trong nháy mắt, thời gian hơn 2 năm trôi qua. Đang nhắm mắt tĩnh tọa, chợt Hàng Lập mở to mắt, vung tay lên. Một tiếng vù, một đoàn hắc quang từ trong cơ thể bắn ra, lơ lửng trước người. Đúng là trọng thủy chân luân đang chậm chậm chuyển động. Hư không ở trong mật thất rung động lắc lư, không khí dao động đánh vào vách tường, phát ra âm thanh ù ù như sấm rền. Hàng Lập lộ ra vẻ tươi cười. Hơn 2 năm qua, hắn một mực trong động phủ không ra ngoài, chuyên tâm để cho trọng thủy chân luân thôn phệ trọng thủy, đồng thời ngưng tụ tinh hạt truyền tống cho hóa thân địa dịch. Sau 20 mấy lần hấp thu trọng thủy, uy lực của trọng thủy chân luân đã tăng lên tối thiểu gấp 3 lần. Tuy nhiên, sau khi hấp thu nhiều trọng thủy như vậy, tốc độ chân luân hấp thu trọng thủy bắt đầu chậm lại, số lượng cũng giảm bớt. Tuy rằng còn có thể tiếp tục hấp thu, nhưng trực giác của Hàng Lập cảm nhận rằng chân luân hấp thu sắp đến cực hạn rồi. Dù là vậy, nhưng uy lực của trọng thủy chân luân bây giờ cũng đã đến một trình độ vô cùng đáng sợ rồi. Nghĩ tới đây, hắn lật tay thu hồi trọng thủy chân luân rồi đi ra ngoài. Cửa lớn động phủ mở ra, Hàng Lập bước ra. Một bóng người từ bên trong một căn phòng gần đó bước nhanh tới, đúng là Tôn Bất Chính, tựa hồ một mực chờ đợi ở chỗ này. Tham kiến trưởng lão! Tôn Bất Chính đi tới tham kiến. Người ở nơi này chờ ta, là có chuyện gì vậy? Hàng Lập hỏi. Khải bẩm trưởng lão, tất cả linh điền trong lãnh địa đã dọn dẹp xong toàn bộ rồi. Đệ tử tới đây là muốn nhận lệnh, không biết trưởng lão định gieo trồng ở bên trong linh điền đằng kia cái loại linh thảo nào vậy? Tôn Bất Chính cung kính hỏi. Hạt giống đều ở bên trong đó, còn có cả phương pháp gieo trồng nữa, các ngươi cứ theo hướng dẫn ở trong đó mà làm là được rồi. Hàng Lập gật đầu, lật tay lấy ra một cái túi trữ vật giao cho Tôn Bất Chính. Dạ. Tôn Bất Chính nhận túi trữ vật rồi lui xuống. Hàng Lập đi về phía trước vài bước, nhìn xuống phía dưới. Xung quanh linh điền dưới núi có bố trí một ít trận pháp cấm chế, tản ra từng trận hào quang. Bọn người Mộng Thiển Thiển đang bận rộn ở bên trong linh điền. Trên không trung ngọn núi Xích Hà, con song thủ sư ưng đang bay lượn không ngừng tuần tra. Hàng Lập âm thầm gật đầu, lãnh địa của hắn tuy rằng không nhiều người lắm, nhưng đến bây giờ cũng dần dần đi vào quỹ đạo, coi như là phát triển lên. Hắn cười cười, thân ảnh nhoáng một cái biến mất vô tung. Ở một chỗ gần khu vực thác nước phía dưới ngọn núi Xích Hà, nhoáng một bóng người hiện ra thân ảnh của Hàn Lập. Trong lãnh địa, khí hậu ngày càng rét lạnh, khắp nơi đều là tuyết trắng. Dòng thác này hiện tại cũng đã bị đông kết hơn phần nửa rồi, chỉ còn lại 1/3 lúc đầu. Cũng may linh khí của ngọn Xích Hà nồng đậm, khắp thung lũng vẫn có cây xanh râm mát, nhiều loại hoa mọc khắp nơi. Hắn chà sát hai tay một cái, trọng thủy chân luân hiện ra, đang định thi pháp thúc dục thì... Một hồi tiếng kêu gần đó truyền đến. Hàn Lập quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, dừng tay. Chỉ thấy cách đó không xa, ở bên trong khu rừng đào là một bầy khỉ đang chơi đùa. Nhìn bộ dáng chúng đúng là bầy khỉ lần trước gặp hắn. Xích ảnh lóe lên, một con xích hầu to lớn từ trong rừng phóng ra, hạ xuống cách không xa Hàn Lập, đó là con hầu vương. Hầu vương so với trước kia thì cao lớn và cường tráng hơn, lông khỉ quanh người đỏ rực như lửa, càng tuyệt đẹp. Trên thân hậu vương này tản mát ra một cổ yêu khí dao động dù rất yếu ớt. Tốt, hiện tại coi như ngươi đã tu thành tinh rồi đó. Hàn Lập cười nhẹ rồi nói. Trong mắt hậu vương màu đỏ toát ra vẻ cảm kích, nằm rạp trên mặt đất, cung kính quỳ gối trước Hàn Lập. Các bầy khỉ kia cũng nhảy tới, không ngừng quỳ lại Hàn Lập. Tuy rằng lúc đầu tôi có xuất thủ tương trợ, nhưng ngươi có thể được thành tựu như ngày hôm nay là do liên quan đến thiên tư kiếp trước của bản thân. Huống hồ nơi đây động thiên phúc địa, dù không có ta tương trợ, thêm chút ít năm tháng nữa, có lẽ người cũng có thể hoàn toàn lột xác thôi. Hàn Lập đứng chắp hai tay ở sau lưng, miệng nhàn nhạt nói. Hầu vương lắc đầu, miệng phát ra tiếng kêu chi chi, mặt lộ ra vẻ ân cần, tựa hồ muốn nói cái gì đó, lập tức vung cánh tay lên. Một con khỉ từ trong bầy khỉ nhảy ra, cầm trong tay một cái hồ lô màu vàng, đặt trên mặt đất trước người của Hàn Lập. Mùi rượu từ bên trong truyền ra, tựa hồ là một loại rượu ngon. Hàn Lập không nhìn cái hồ lô trên mặt đất. Ánh mắt nhìn xích hầu, trầm mặt một chút rồi nói. Chẳng lẽ gì như vậy thôi mà ngươi một mực ở nơi này chờ ta sao? Hầu vương liên tục gật đầu, kêu lên chi chi. Trong lòng của Hàn Lập hơi có chút cảm động, phất một tay lên. Một vòng ánh sáng màu xanh nồng đậm bắn ra, phân hóa thành hơn 10 vòng, phân biệt chui vào trong cơ thể của từng con khỉ. Bầy khỉ lộ ra vẻ vui mừng, kêu loạn xạ chi chi. Sau đó hắn lại lấy ra một quả đan dược ném cho hầu vương. Hầu vương há miệng đớp lấy đan dược nuốt xuống. Trên người nó chớp động xích quang, một hồi lâu mới dừng lại, tản mát ra yêu khí mạnh mẽ. Trên mặt nó hiện ra vẻ vô cùng vui mừng, đẩy hồ lô màu vàng đến bên thân của Hàn Lập. Đây là rượu do chính các ngươi chế riêng cho mình đúng không? Trước kia ta có nghe qua về hầu nhi tửu rồi, nghe nói là thơm ngon tinh khiết dị thường, hôm nay ta cũng muốn thử. Hàn Lập cười cười, cầm lấy cái hồ lô mở nút ra. Mùi thơm lập tức nồng đậm gấp 10 lần, như có linh tính tự động chui vào lỗ mũi của hắn, khiến cho tinh thần của hắn chấn động. Trên mặt của Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cầm cái hồ lô chẳng qua là không muốn làm buồn lòng những con khỉ chất phác này thôi. Không ngờ rằng hầu nhi tửu lại tốt ngoài ý muốn. Nhấp thử một chút lập tức khiến cho hai mắt của hắn tỏa sáng. Hầu nhi tửu này không chỉ tinh khiết và thơm vô cùng, hơn nữa còn có một mùi thơm kỳ dị khác nữa. Tiền tửu lúc trước hắn nhấm nháp ở chỗ trưởng lão Hồ Ngôn sợ rằng cũng không theo kịp. Vậy mà có người có thể trưng cất ra cái loại rượu ngon này hả? Chẳng lẽ có bí quyết gì sao? Trong lòng của Hàn Lập khẽ động rồi hỏi. Xích hầu vương gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Trong lòng của Hàn Lập vui vẻ, những con khỉ này thật sự có bí quyết thì nếu hắn có thể đạt được đúng là hữu dụng. Trưởng lão Hồ Ngôn kia thoạt nhìn điên điên khùng khùng, nhưng có lẽ lai lịch không nhỏ, ngày sau không thể nói trước còn quan hệ cùng lão ta. Hắn đang định lấy ra mấy viên đan dược giao dịch cùng hầu vương. Xích hầu vương kêu chi chi rồi quay người bắn về phía xa. Hàn Lập khẽ giật mình. Hầu vương phóng tới vài chục trượng, ngừng lại, quay đầu nhìn về phía của Hàn Lập, kêu vài tiếng chi chi. Hàn Lập cất bước đi theo, các con khỉ khác cũng đi theo đằng sau. Hầu vương hành động như gió, rất nhanh đi hơn 10 dặm tới phía trước, đi vào một cái khe núi. Nơi này khí hậu càng thêm ấm áp, nhưng khắp nơi đều là nham thạch cứng rắn, không có nhiều thảm thực vật màu xanh. Nơi này có một cái thác nước đồ sộ từ trên trời giáng xuống ùng ùng, phát ra âm thanh rất lớn, hơi nước cuồn cuộn bốc lên. Hầu vương tung người lên, trực tiếp nhảy vào trong thác nước. Hàn Lập cau mày, không nhanh không chậm mà đi theo. Khi xuyên qua thác nước này, bên trong rõ ràng có một cái động thiên khác, một sơn động rất lớn. Sơn động này xem ra là do thiên nhiên tạo ra, giống như đại bộ phận sơn động trên núi không có gì đặc biệt cả. Không gian bên trong sơn động khá lớn, cao chừng 20-30 trượng. Ngoài ra còn có mấy cái hang nhỏ, thoạt nhìn như là hang khỉ. Bên trong một cái hang nhỏ truyền ra âm thanh như tiếng trẻ con. Mấy con khỉ nhỏ từ bên trong ló ra, tuy nhiên ngay lập tức bị một cánh tay khỉ lôi trở về. Tiếp đó là một con khỉ mẹ xuất hiện ở cửa hang, cảnh giác nhìn Hàn Lập, miệng thét ra tiếng đe dọa. Hồ Vương Long Đỏ gầm nhẹ một tiếng, con khỉ mẹ kia lập tức biến sắc, lùi vào bên trong hang. Hồ Vương quay đầu nhìn Hàn Lập có chút áy náy, kêu lên hai tiếng, rồi nó lại tiếp tục đi vào bên trong. Nó rất nhanh đi sâu vào tận cùng bên trong một cái hang. Không gian của cái hang này không lớn, bên trong nồng nặc mùi rượu truyền ra từ một cái lô cao cỡ cái đầu người. Cái lô này có màu trắng, phản phất như được chế tạo từ một loại đá không biết tên nào đó mà thành. Phía dưới có ba chân chống đỡ, thân ở giữa tròn xoe, mặt trên đang được đậy bởi một cái nắp. Trên thân lô có khắc rõ tám cái phù văn to lớn, thoạt nhìn có vẻ bất phàm. Nhưng cả cái thạch lô này không phát ra chút khí tức nào cả, như là một cái lô thông thường. Hầu Vương chỉ vào cái thạch lô kêu vài tiếng chi chi, sau đó tung người nhảy lên trên cái lô, đưa tay chợp một cái, mở cái nắp ra. Nước bên trong lô còn hơn phân nửa, có màu đỏ nhạt, tỏa ra mùi rượu nồng nặc, chính là loại hầu nhi tửu chứa trong hồ lô. Rượu trong lô này hiển nhiên chưa được nấu xong hoàn toàn, thoạt nhìn còn có chút vẩn đục. Bên cạnh lô rải rác không ít những cái thứ bỏ đi của hoa quả, vỏ trái cây, vỏ hạt. Hàn Lập nhìn một chút những cái vỏ trái cây ở trên đất này rồi nhíu mày. Các người chỉ là dùng mấy cái thứ này để chưng cất ra hầu nhi tửu hả? Hắn chỉ ngón tay vào cái vỏ và hạt trái cây trên mặt đất rồi hỏi. Hầu Vương Lông Đỏ gật đầu lia lịa. Hàn Lập trầm mặt, đi tới bên cạnh cái thạch lô quan sát tỉ mỉ, con mắt dần dần trở nên sáng lên. Vỏ trái cây ở trên đất đều thuộc trái cây rừng bình thường ở trong núi, tuy là do sinh trưởng ở dãy núi Trung Minh có ẩn chứa một chút thiên địa linh khí, nhưng tối đa chỉ có thể xem như là linh quả bình thường nhất thôi. Dùng mấy cái thứ này có thể sản xuất ra rượu ngon, có thể so với rượu tiên á, thì dù biết kỹ thuật chưng cất rượu của những con khỉ này cao minh, nhưng hơn phần nữa nguyên nhân sợ rằng bởi vì do cái thạch lô thần bí này rồi. Hàn Lập chỉ xem trong chốc lát, bàn tay áp lên trên cái thạch lô, chậm rãi rót tiên linh lực vào bên trong đó, đồng thời thần thức cũng chui vào trong đó. Tám phù văn ở trên bề mặt thạch lô chợt hiện lên một chút ánh sáng, nhưng lập tức lại ảm đạm. Trong mắt của Hàn Lập lóe lên vẻ vui mừng, thu hồi tiên linh lực và thần thức lại. Tuy là vẫn không thể tra xét thạch lô huyền diệu này, nhưng quả nhiên vật này cũng không phải là vật phàm. Các người lấy được cái thạch lô này từ chỗ nào vậy? Hắn nhìn về phía Hầu Vương hỏi. Hầu Vương gãi đầu, lập tức chỉ vào cái hang, kêu một hồi chi chi. Ý người là ngay từ đầu cái này đã để ở đây rồi hả? Hàn Lập hỏi lại. Hầu Vương lộ ra vẻ vui mừng, liên tục gật đầu. Hàn Lập thấy như vậy trầm mặt lại. Sơn động này không phải là do người tạo ra, làm sao xuất hiện một cái thạch lô thần bí như vậy được chứ? Chẳng lẽ là có người đã để ở chỗ này sao? Nhưng ngay sau đó hắn lắc đầu, mặc kệ cái thạch lô này có lai lịch như thế nào, thì nó tuyệt đối là một kiện kỳ trân, ít nhất cũng là một kiện bảo vật dùng để chưng cất rượu. Chí, chí, chí, chí. Lúc này những con khỉ khác từ bên ngoài tiến vào, náo loạn cả sơn động lên. Sơn động vốn yên tĩnh, trong nháy mắt trở nên rất náo nhiệt. Không ít con khỉ nhìn vào sâu bên trong cái hang nhưng không có bước chân vào. Cái thạch lô này rất là hữu dụng với ta. Không biết ngươi có thể từ bỏ thứ yêu thích này mà nhường cho ta hay không vậy? Hàn Lập thoáng nhìn ra ngoài, rồi rất nhanh thu hồi ánh mắt, nói với Hầu Vương Lông Đỏ. Đương nhiên ta sẽ không lấy không vật của các ngươi đâu. Đan dược, linh quả hoặc là thứ gì khác thì tùy ý ngươi chọn đó. Hàn Lập nói tiếp, lật tay lấy ra một đống đồ đạc lớn, lượn lờ trước người Hầu Vương. Hầu Vương nhìn thấy những cái đan dược, linh quả kia thì con mắt nhất thời sáng ngời. Tuy nhiên con khỉ này dằn lòng lại mà lắc đầu, dường như cố gắng thoát khỏi những cái thứ mê hoặc kia, chỉ tay về hướng ngọn núi xích hạ ở phía xa, kêu lên chi chi. Hàn Lập thấy như vậy hơi trầm ngâm rồi hỏi. Ngươi muốn ta dẫn ngươi đến sống ở ngọn núi xích hạ sao? Hầu Vương gật đầu liên tục, lập tức nghĩ tới điều gì đó, lại chỉ vào cái bầy khỉ ở phía ngoài một lần nữa kêu lên vài tiếng chi chi. Ngươi muốn ta đưa chúng cùng đi sao? Hàn Lập hỏi lại. Hầu Vương gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ mong chờ, hy vọng. Bầy khỉ bên ngoài dường như cảm nhận được điều gì, vội vàng dừng chơi đùa, trở nên vô cùng yên lặng. Được rồi, chỉ là linh khí trên ngọn núi Xích Hà này dù nồng đậm hơn nhiều nơi này, nhưng khí hậu cũng giá rét hơn rất nhiều đó, các ngươi có thể chịu được hay không vậy? Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi hỏi. Hầu Vương gật mạnh đầu, vỗ ngực rầm rầm. Tốt, nếu vậy thì lát nữa ta sẽ quay lại đây đưa các ngươi rời đi. Các ngươi trước hết hãy chuẩn bị đi, để chuyển nhà. Hàn Lập thu hồi đồ đạc vừa lấy ra rồi nói. Hầu Vương hưng phấn kêu hai tiếng chi chi, xoay người chạy ra phía ngoài, miệng kêu lên vài tiếng chi chi. Bầy khỉ bên ngoài vang lên tiếng hoan hô hưng phấn, tất cả bọn chúng đều vui sướng nhún nhảy. Hàn Lập cười nhạt, nhìn về phía thạch lô, phất tay tạo thành một cái vòng thanh quang bọc nó lại, thu cả hầu nhi tửu ở bên trong vào. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó hắn đi ra khỏi sơn động. Sau một lát, một vệt thanh quang từ bên trong thác nước bắn ra, bay về hướng xa xa. Trong nháy mắt đã qua mấy ngàn dặm, lúc này mới dừng lại, hiện ra thân ảnh của Hàng Lập. Nơi này có vài ngọn núi màu đen đứng sừng sững, bên trên cũng không có cây cỏ hay thảm thực vật gì nhiều, có chút hoang vắng, mặt trên được bao trùm một tầng tuyết động rất dày. Sau khi hắn thở nhẹ ra một hơi, hai tay chà sát một cái. Vù một tiếng, trọng thủy chân luân hiện ra. Hàng Lập tụng đọc chú ngữ, toàn lực điều khiển. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn hơi đổi. Hắn chỉ cảm thấy tiên linh lực ở trong cơ thể phản phất như hồng thủy vỡ đê, bị trọng thủy chân luân hút lấy. Không chờ cho hắn có phản ứng gì, trọng thủy chân luân trước mắt tỏa sáng hắc quang, trong nháy mắt đã phồng lớn lên mấy lần. Một cổ linh áp đáng sợ đột nhiên từ bên trong trọng thủy chân luân bộc phát ra, từng vòng ánh sáng màu đen cuồn cuộn tuôn ra, phát ra tiếng ào ào như những con sóng cả dâng lên trên biển. Trong vòng ngàn dặm, thiên địa linh khí tựa hồ như bị cái gì đó kích thích, kịch liệt chấn động. Vô số quan điểm màu lam hiện ra, hội tụ về một chỗ. Hàng Lập thấy cái cảnh này, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì vui vẻ. Chân luân trước mặt này phồng to bằng cả gian phòng, xoay tròn rất nhanh, mặt ngoài tản mát ra thủy quang màu đen chói mắt. Thủy đạo văn màu xanh lam phía trên tỏa hào quang rực rỡ. Hào quang hai màu đen và xanh hòa lẫn, cộng hưởng tương hỗ lẫn nhau, càng ngày càng sáng rực, giống như một phần thái dương hai màu đen và xanh. Đồng thời từ đó tuôn ra từng cổ dao động vô hình, từng đợt nối tiếp từng đợt, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho hư không gần đó cũng rung lên lẫy bẫy, tạo thành từng cơn cuồng phong to lớn cuốn sạch mọi thứ ở xung quanh. Hàng Lập chỉ hơi trầm ngâm, bỗng nhiên vung cánh tay lên. Trọng thủy chân luân to bằng gian phòng lập tức bắn ra, đánh xuống mặt đất phía dưới. Mặt ngoài chân luân tỏa sáng hào quang xanh đen, hóa thành một vòng quay cầu vòng vô cùng to lớn. Mặt đất và bầu trời đồng thời kịch liệt đung đưa, giống như long trời lở đất vậy. Hào quang hai màu xanh và đen tràn ra bốn phía, tạo ra một cơn lốc ngập trời. Tuyết động trên mặt đất dễ dàng bị cuốn sạch, mặt đất cũng bị cạo sâu xuống một lớp, khiến cho vô số bụi bặm bốc lên ngập trời. Nhiều đám mây cũng cuồn cuộn biến hóa, một tầng lại một tầng như sóng lớn rít gào, quét tán ra phía xa. Mấy ngàn dặm bên ngoài ngọn núi Xích Hà giống như bị lắc lư đung đưa, vô số tuyết động rơi lả chả. Trong linh điền dưới chân núi, đám người Tôn Bất Chính lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ là Lệ trưởng lão đang tu luyện công pháp gì sao? Nhưng dường như rung động không phải là từ đỉnh núi truyền tới. Một người thăm dò nói. Ngoại trừ Lệ trưởng lão ra, thì cũng có thứ gì có thể làm ra động tĩnh lớn vậy được chứ? Lão nhân gia vừa mới xuất quan, có lẽ là tu luyện công pháp uy lực tuyệt luân, hoặc là luyện chế được một kiện bí bảo để thử nghiệm uy lực hay gì á. Tôn Bất Chính nhìn về phía truyền tới rung động, trong mắt hiện ra vẻ mơ ước. Mộng Thiển Thiển cũng nhìn phía xa xa, trong con mắt xinh đẹp lộ ra vẻ sùng bái. Bên ngoài mấy ngàn dặm, rung động kinh thiên động địa tan biến không còn dấu tích, bụi mù cuồn cuộn cũng từ từ lắng lại, lộ ra tình hình ở bên trong. Trên mặt đất lúc này thình lình hiện ra một cái hào vô cùng lớn, rộng đến mấy trăm trượng, kéo dài sang hai phía, không biết dài bao nhiêu, dường như tách mặt đất thành hai nửa. Nhìn vào trong cái hào rộng thấy đen thui, sâu không thấy đáy, mơ hồ có thể thấy một hai điểm hồng quang cực nóng ở bên trong, dường như nối liền và thông đến dung nham sâu ở trong lòng đất. Mấy ngọn núi xung quanh đều biến mất, hiển nhiên sớm đã bị biến thành bột mịn rồi. Hàng Lập đứng ở giữa không trung, còn trọng thủy chân luân thì lững lờ ở bên cạnh hắn đã khôi phục kích thước ban đầu, chậm rãi xoay tròn. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, toàn lực thôi động trọng thủy chân luân khiến cho tinh linh lực ở trong cơ thể hắn đã bị hút đi ba thành rồi. Nhưng trong thần sắc trên mặt của hắn lại có vẻ mừng rỡ nhiều hơn. Trọng thủy chân luân có uy lực khủng khiếp như vậy, hơn xa dự liệu của hắn. Nếu là thi triển trong thực chiến thì uy năng sợ rằng có thể sánh ngang với một kiện hậu thiên tiên khí có phẩm chất không thấp. Hàng Lập hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục rất nhanh, lật tay thu trọng thủy chân luân vào. Tiếp đó thân ảnh của hắn hóa thành một đạo thanh quang, bay về phía ngọn núi Xích Hà. Nửa ngày sau, tại một chỗ rộng lớn ở bên trong sơn động nằm giữa sườn núi Xích Hà, hoa lên một bóng người, hiện ra thân ảnh của Hàng Lập. Hắn đánh giá xung quanh một chút rồi giơ tay lên, ngón tay bắn ra. Từng tia kiếm khí bắn ra tứ tán, vách núi vô cùng cứng rắn, phản phất như biến thành đậu hũ, rất nhanh bị môi ra thành hơn 10 cái hang nhỏ trơn bóng vô cùng. Hàng Lập hài lòng gật đầu, tay áo vung lên. Trên mặt đất bên trong sơn động lóe lên hào quang, một bầy khỉ đột nhiên xuất hiện, đúng là bầy khỉ dưới chân núi. Bầy khỉ này nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, rất nhanh vọt tới các nơi ở trong sơn động. Hồ Vương lông đỏ kia phi thân nhảy đến cửa vào sơn động, ngắm nhìn xung quanh thêm vài lần, trong mắt của nó hiện ra vẻ vô cùng sung sướng. lập tức vòng trở lại, liên tục quỳ lạy Hàng Lập. Sau này các ngươi ở lại đây, nếu như mà có khó khăn gì á thì lên đỉnh núi tìm người hầu của ta là được rồi. Hàng Lập chậm rãi nói. Hồ Vương Long Đỏ kêu lên chi chi, gật đầu lia lịa. Thân ảnh của Hàng Lập nhoáng lên biến mất tại chỗ. Bầy khỉ chạy vội tới, nhìn nhau một lúc rồi lập tức dưới sự chỉ bảo của Hậu Vương, quỳ xuống lạy về phía chỗ của Hàng Lập vừa mới đứng ở đó. Lúc này Hàng Lập đã sớm về tới động phủ ở trên đỉnh núi rồi, thả Thạch Lô ở trong một cái phòng rồi mở ra mấy đạo cấm chế. Sau khi làm xong, hắn liền đi vào trong mật thất. Bây giờ ba nhiệm vụ của tông môn đã hoàn thành rồi, trọng thủy chân luân cũng đã gần như xong, giờ là thời điểm suy nghĩ về đan dược rồi. Mặt Hàng Lập lộ ra vẻ trầm ngâm, hắn khoanh chân ngồi xuống. Hết tập 54. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.